Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi gửi đến quý vị câu chuyện Dã Tâm Đàn Bà của tác giả Thuận Thiên. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Một ngày nữa lại trôi qua. Buổi sáng sớm hôm nay bầu trời tĩnh lặng và thanh bình đến lạ. Long có mặt tại công ty khi chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay của cậu vừa điểm 7 giờ. Chiếc đồng hồ ấy không biết nhãn hiệu gì, nhưng được mạ một lớp vàng óng, đang bó sát tận cuối ống tay áo và sợi dây chuyền bạc ở cổ tay bằng ngón tay út. Thi thoảng lại đung đưa trước ngực áo như là những thứ điểm xuyết tuyệt vời để nâng vẻ đẹp của Long lên mấy bậc nữa. Đang ngắm nhìn và vuốt tóc trước tấm gương, cầm tay vừa móc trong túi quần ra thì có tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Long vừa đưa qua đưa lại cái lược ở trên tóc, miệng vừa nói vọng ra: "Ai đấy, mời vào đi." Cánh cửa vừa được mở ra thì trước mặt của Long là một cậu nhân viên đang cúm núm đi vào với một vẻ mặt không được tự nhiên cho lắm, cứ y như là cậu là một người phá đám trong một cuộc họp quan trọng vậy. Long liếc nhìn rồi lại tiếp tục ngắm mình trong gương. Cậu kia chắp hai tay trước bụng ngập ngừng hỏi: "Dạ thưa anh, là hôm nay anh ăn sáng món gì để em cho người gọi đồ cho anh?" Long vẫn chưa trả lời, dường như cậu đang chăm chú vào mái tóc của mình qua tấm gương nhỏ trên tay. Cậu nhân viên kia lại tiếp tục: "Dạ thưa, hôm qua là anh ăn mì vịt tiềm rồi à? Hay là hôm nay để em cho người gọi cho anh một suất phở dê bát đá để cho anh đổi khẩu vị?" Lòng toan phì cười nhưng mà quắc mắt ra oai cố để cho nhân viên của mình thấy mình là người dễ dãi. "Cái gì cậu bị dở à? Cậu đã bao giờ ăn bát phở dê bát đá chưa? Chắc chắn là chưa, cho nên nói vớ vẩn như vậy phải không?" Thấy mấy lời nói như là gắt của giám đốc Long, cậu nhân viên kia nói với vẻ lo sợ vội vàng bảo: "Dạ thưa, quả đúng là em cũng chưa ăn bao giờ. Nhưng mà thấy người ta nói là ngon cho nên em mới định cho anh đổi khẩu vị. Chứ em cũng nào có biết được nó ra làm sao." Long đã bôi kèo và vuốt sáp xong trên mái tóc của mình. Cậu ta vừa cho tấm gương vào túi quần vừa ngước nhìn cậu nhân viên của mình như để giải thích cho cậu nhân viên ngắn hiểu kia được rõ. Tại sao lại gọi là phở dê bát đá? Là vì để phân biệt nó với phở ăn vào bát bình thường. Mà đã khác về tên gọi thì cách ăn của nó cũng khác, cậu hiểu chưa? Chả chịu tìm hiểu về ẩm thực gì cả. Thảo nào mà thời gian gần đây ấy, thì tôi thấy không có ngon về đồ ăn các cô các cậu đặt cho tôi rồi đấy. Làm ăn thế cơ mà chết dở. Cậu kia sợ quá trước những lời nói của vị giám đốc. Cậu ta cố hạ mình xuống, dù có trở thành một kẻ ngu đột đi chăng nữa thì cũng được, miễn sao đừng để cho Long mất lòng là ok lắm rồi. Khuôn mặt ngu ngơ, cậu liền hỏi Long: "Dạ báo cáo anh là em quanh năm suốt tháng hàng cơm quán chợ. Nói thật là dù có thời gian đi chăng nữa thì thua kinh tế lép về mọi mặt mà anh. Nhưng mà thưa anh, là anh nói rằng gọi bát đá để phân biệt với loại bát phở bình thường, nhưng mà khi ăn thì cách thức của nó khác như thế nào hả anh? Nhân đây thì anh nói cho em được biết với hả, để sau này có gì em còn thành thạo hơn khi mà order đồ ăn cho anh." Long thở dài một tiếng, đưa mắt lên chỉ chết cậu nhân viên của mình để quảng chứng một điều: mình là người sành sỏi trong ẩm thực. Nó khác là vì phở dê bát đá là họ bỏ nước dùng vào trong cái bát bằng đá rồi nấu sôi lên. Vì đá nó giữ nhiệt tốt hơn, là nhiệt độ cũng nóng hơn trong với tù xứ, cho nên là khi bê ra cho thực khách thì cái nước dùng đó nó vẫn còn đang sôi sùng sục. Và khi đó thì bánh phở và thịt hoàn toàn đang sống hết. Khách hàng sẽ nhúng vào trực tiếp trong đó như là ăn lẩu vậy đó, cậu hiểu chưa? Nói xong thì Long khẽ lắc đầu ra chiều mệt mỏi khi nhân viên của mình quá kém hiểu biết về mảng đồ ăn. Long nhấp chén trà lên để bên cạnh, khói vẫn còn tỏa ra nghi ngút rồi chép miệng để cảm nhận vị ngọt của thứ chè mốc câu hào hạng. Và nhìn lại cậu nhân viên kia mà tiếp: "Nói cho cậu biết thôi chứ món đó thì tôi cũng ăn mấy ở cái quán đất thủ đô này rồi. Nói chung chỉ ưng được mỗi cái là nó nóng hổi thôi, chứ so ra thì còn thua mấy quán phở truyền thống." Thả cơ thể thật mạnh vào chiếc ghế xoay, rồi đưa mắt ngó lên trần phòng, Long nói: "Hôm nay tự dưng tôi lại thèm bánh cuốn, cậu order cho tôi một suất đặc biệt về đây, Nhớ là lấy ít bánh thôi đấy, ăn không hết thì lại lãng phí. Bây giờ ăn thưởng thức là chính chứ có phải ăn no đâu. Mà các cô các cậu làm món gì mua về cũng phải đầy ấm áp, cứ làm như cái cảnh 545 không bằng vậy. Để chứng minh cho lời nói của mình có cơ sở, Long dẫn chứng. Hôm qua đó, một bát mì vịt tiềm ngon như vậy, giá mà cũng chỉ có 1/3 số mì đó thôi, thì tôi cũng nhìn sẽ không bị ngán và ăn sẽ cảm thấy ngon miệng hơn rất nhiều. Đằng này nó làm một tô bát đầy như làm tổ mà đó. Ăn thế thì nhìn thấy đã không còn muốn ăn nữa rồi. Đây là tôi cũng nhắc luôn để các cô các cậu rút kinh nghiệm cho những lần sau. Người nhân viên gật đầu lia lịa, nói vội mấy lời rồi bước ra ngoài. Dạ vâng ạ, em hiểu rồi. Khi nào mà bánh cuốn rào tới em bê vào cho anh nhé. Em xin phép về em làm việc. Vừa nói cậu ta vừa quay gót trở đi. Nhưng mà chưa ra khỏi cánh cửa thì Long đã gọi lại. À mà này, cậu Chí tôi hỏi cái này. Cậu nhân viên tiền Chí khẽ gật đật quay lại, đến trước mặt của Long để trả lệnh. Long lôi trong đống sách đang chồng phía trước mặt của mình một tờ giấy có con dấu đỏ trong đó, nhưng mà hình như nó không được Long coi trọng lắm. Vì vậy mà phải giờ đến 4 năm nếp gấp thì mới hiện nguyên hình một bản báo cáo. Long chỉ vào rồi nói. Cái bài báo cáo sơ sài thế này mà các cô các cậu cũng làm được sao? Thế này thì công ty kia đời nào người ta chịu ký hợp đồng với bên mình? Làm lại ngay cho tôi đi. Sau đó thì mang lên đây để tôi kiểm tra. Các cậu toàn là trình độ đại học cao đẳng, mà sao các cậu trí tưởng tượng thấp vậy? Cái một thành tích ngắn cũ như thế này nhìn đã không có cảm tình rồi. Chí xem qua tờ giấy rồi nhỏ giọng phân trần. Dạ có mà thưa anh, em thấy có đúng đấy chứ, em thấy đầy đủ rồi mà anh. Lòng nhăn mặt tỏ vẻ chán nản. Trời đất, nói vậy thì hỏng cả rồi. Được là được thế nào, cứ thêm pha vào cho nó hoành tráng lên. Ai yêu cầu các cô các cậu nói đúng thật 100%, cứ phóng đại lên. Cái nào chưa đạt thì mình cố gắng thêm, chứ có cái gì đâu. Làm thật ăn cháo, làm láo ăn cơm. Thôi đi gọi đồ ăn sáng cho tôi rồi triển khai nhanh đi. Cứ theo ý của tôi mà làm, buổi chiều mang lên đây để tôi phê duyệt xem thế nào. Chí định đi ngay nhưng mà anh ta vốn tính hay thắc mắc cho nên lại hỏi. Vâng ạ, cái đó thì dễ thôi. À cơ mà sao hôm qua lúc mà cô thư ký cô ấy mang cho anh ký và anh ký à? Anh không ký đời nào bên văn thư họ dám cộp dấu đỏ chứ. Lòng người xấu hổ, cậu ta biện minh. Cậu thắc mắc cái gì mà nhiều vậy? Tôi ký là bởi vì tôi tin tưởng trình độ của các cậu. Chứ tôi mà biết thế này thì còn lâu. Từ nay tôi sẽ không có tin vào cái chuyện mà khả năng các cậu nữa. Cái gì tôi cũng phải đích mục sở thị tôi mới tin. Thôi cậu đi triển khai công việc đi, muộn rồi. Chí miễn cưỡng gật đầu rồi bước ra khỏi phòng. Chí vừa đi thì cái phone trong túi áo của Long bất ngờ rung chuông. Long lôi máy ra và phát hiện người gọi đến cho mình là ông bố. Long quay trở lại với giọng nghiêm túc đáp. À, dạ con nghe bố ạ, có việc gì không ạ? Này con này, bố nhắc lại là chiều mai có cuộc họp ở bên công ty Phượng Hoàng để mà bàn về kế hoạch hợp tác đi nhé. Mọi giấy tờ văn bản các thứ con phải cẩn thận và tỉ mỉ. Con mà để lỡ cái cơ hội hợp tác với bên đó là phí lắm đấy. Nhớ nắm bắt thời cơ này. Phượng Hoàng là một chiếc bàn đạp vững chắc để đưa công ty Quang Long của chúng ta tiến lên thêm một bước đấy con. Ông vừa nói dứt câu thì Long liền đỡ lời ngay. Dạ vâng ạ. Con cũng có lo lắng lắm đi bố. Bố cứ yên chí. À, giấy tờ kế hoạch phát triển á, thì con cũng đang cho nhân viên triển khai soạn thảo cả rồi. Ông bố nói tốt lắm rồi đang định cúp phone thì Long đề nghị. Bố này, hay là cuộc họp chiều mai bố cũng đến tham dự được không ạ? Con cũng mới đảm nhiệm công việc, thành ra là mấy cuộc họp lớn như thế này con không có tự tin cho lắm. Dù gì thì bố với ông Phượng ở phía bên công ty đó là đối tác với nhau một thời gian. Vì vậy mà dù mai bố đang nghỉ việc, nhưng mà con tiếng nói của bố thì vẫn chất lượng hơn. Ông Quang ngẩng đầu dưới bên kia thở dài một tiếng. Khá lâu ông mới miễn cưỡng đáp lại. À, cái việc này thì để bố tính xem sao nhé. Con cứ lo cái giấy tờ đầy đủ và hoàn chỉnh đi. Có gì tối về rồi bố bảo. Nói dứt câu thì ông cúp máy và Long cũng vậy. Nghe bố của mình nói như vậy, tự dưng Long cảm thấy hơi nóng ruột. Nếu cuộc họp ngày mai mà không quan trọng thì bố mình đã không liên tục gọi điện thúc giục chuẩn bị chu đáo. Cậu đang thử người chưa biết tính thế nào thì có tiếng gõ cửa. Vào đi. Người bước vào cửa lại là Chí, trên tay bê một cái khay inox, trên đó có một đĩa bánh cuốn nhỏ còn nóng hổi, một đĩa chả giò bóng mượt cộng với một bát nước chấm màu cánh rán. chồng có điểm một ít rau thơm và mấy cục chả nướng thơm nước mũi. Chí đặt khay nước xuống bên bàn uống nước, bên phía tay trái vị trí ngồi làm việc của Long rồi niềm nở. Dạ thưa anh, là bánh cuốn có rồi đây, anh tranh thủ dùng đi cho nó nóng. Để tranh thủ dùng trong hoàn cảnh của Long hầu như không lúc nào là hợp lý cả, vì thực ra cậu ta có khi nào bận bịu việc gì đâu. Nhưng mà thấy Chí và cậu ta cũng giả vờ gõ gõ vào màn hình mấy máy tính như là mình đang chăm chú làm việc vậy. Nhưng Chí đâu có biết lúc này màn hình laptop của Long đang hoàn toàn là màu đen vì máy còn chưa kịp khởi động. Long liền giả đò nói: rồi cậu cứ để đó mặc tôi, cậu về phòng làm việc đi, tôi gõ xong cái bản này rồi tôi lại ăn. Chí vâng dạ rồi lui gót quay trở ra, trả lại không gian riêng tư cho Long. Chí đi rồi thì Long lại lao tiếp bàn uống nước, nơi đã có đĩa bánh cuốn đang đặt ở đó. Cậu tháo giày ra rồi co cóp chân lên chiếc sofa và bắt đầu thưởng thức. Long có một thú vui đó là thưởng thức ẩm thực, vì vậy mà các món ăn luôn có sức hấp dẫn đặc biệt đối với Long. Mỗi buổi sáng bà mẹ đều dậy từ sớm để nấu đồ ăn sáng cho cậu. Nhưng hôm nào đến công ty, Long cũng bắt nhân viên của mình thân chinh đi mua đồ ăn sáng. Ngoài việc được thưởng thức thì Long có cảm giác như khi đó mình được hầu hạ như một ông hoàng thời xưa vậy. Long mới lên nhậm chức giám đốc của công ty này hơn một năm nay. Trước đây ông Quang, bố của Long, là người đảm nhận chức vụ này. Để nói về sự thành lập của công ty Quang Long thì phải lùi lại một thời gian mấy chục năm về trước. Khi đó chàng trai tên Quang cũng là một người đi ra đời, lập nghiệp như bao thanh niên khác. Đúng là mỗi người mỗi số, ông Quang xin vào làm cho một tổ thợ xây dựng trong miền Nam. Hôm đấy tổ thợ của ông thi công đào móng nhà cho một gia chủ tương đối giàu có thời bấy giờ. Vốn dĩ ông là một người rất siêng năng mà tổ thợ của ông làm theo kiểu khoán, tức là giao cho một công việc với số tiền nhất định. Nếu mà hoàn thành sớm tiến độ hoặc chậm thì số tiền công đó cũng không thay đổi. Ông được nhận nhiệm vụ đào móng vào hôm đấy, khi mà ăn cơm xong thì cả tổ thợ đang nằm trong đán nghỉ trưa, thì ông một mình vác xẻng ra làm. Vận may cũng đã tìm đến với ông trong cái buổi trưa hôm ấy. Mới được chừng độ 5 nhát xẻng thì ông đào trúng phải một cái hố nhỏ bằng sành. Nghĩ rằng đó chỉ là đá thôi, cho nên ông dùng xà beng cậy lên để tiếp tục công việc. Nhưng khi cái xà beng vô tình đào trúng cái miệng chiếc hũ thì nó vỡ ra, từ trong hũ ảo ra một số lượng vàng rất lớn, làm cho ông đứng nghềnh một lúc khá lâu. Ông thầm mừng trong bụng rằng trời cuối cùng cũng đã nhìn thấy sự khổ cực của mình mà ban phát cho mình diễm này. Ông ngó quanh quân và thấy mọi người vẫn còn đang say giấc trưa, chưa có động tĩnh gì cả. Ông khéo léo cởi chiếc áo lao động ở bên ngoài, đụm hết số vàng đó lại và ngay trong buổi trưa đó ra đón xe trở về quê ngay lập tức. Lúc đó Long mới chỉ hơn 5 tuổi mà thôi, có tiền rồi ông không chịu để số tiền đó nằm chết. Vốn trời sinh cho ông bản lĩnh là có đầu óc thương mại, ông đã liên tục chăm chỉ dùng số tiền đó kinh doanh trong nhiều năm. Và sau cùng, đúng như cha của ông ta ngày xưa đã dạy, phi thương thì bất phú. Ông đã tự mở cho mình một công ty riêng và giữ chức tổng giám đốc cho đến cách đây hơn một năm thì ông quyết định lui về để đưa người con trai duy nhất của ông, tức là Long, lên nắm chức vụ này. Vì ông biết đã đến lúc cho con của mình vật lộn trên thương trường để lo toan cho cuộc sống. Trái ngược hoàn toàn với bản lĩnh của ông Quang, Long là một thanh niên sinh ra đã ở vạch đích, cho nên lúc nào cũng mang trong mình cái tính ỷ lại. Và cậu chỉ có một ưu điểm nổi bật, đó là tiêu tiền không biết sót. Lúc mà ủy quyền lại công ty này cho con trai thì ông Quang đã tha thiết bảo: còn à, cái nền móng thì coi như là bố đã dựng xong, bây giờ đã đến lúc con phải tự sinh tự diệt trên thương trường. Cái công ty này sẽ đi về đâu hoàn toàn là phụ thuộc vào con hết đấy. Con cố gắng hết sức đừng để cho bố thất vọng. Bố cũng có tuổi rồi, sống chết là một chuyện không thể đoán biết trước. Bố giao lại toàn bộ công ty cho con để mà con điều hành. Hy vọng là con sẽ đưa nó lên những tầm cao vượt trội hơn cả khi bố còn tại vị. Long mừng lắm, vốn dĩ là một người hào hoa và hay khoe mẽ. Lúc đầu Long cứ nghĩ làm giám đốc thì cái trước tiên mình nhận được đó là cái uy quyền, còn công việc thì đã có nhân viên lo hết, mình chỉ ngồi hưởng thụ. Ngay ngày đầu tiên khi mà Long khoác bộ vest đến ngồi trước tấm biển có ghi dòng chữ Tổng Giám đốc Lê Mạnh Long. Khi đó điều đầu tiên mà Long lo đó là sắm cho mình một cái kính không độ, rồi khuôn mặt thật là đăm chiêu nhìn vào máy quay của chiếc điện thoại để làm một bộ ảnh. Chụp xong, Long liền lập tức up lên Facebook với một caption giật là hoa mỹ. Cha chuyện con nối, cũng bỡ ngỡ lắm nhưng rồi cũng quen thôi. Không biết nói gì hơn, chỉ biết tự hạ quyết tâm cho mình là phải thật cố gắng để không bỏ công kỳ vọng của bố. Vẫn biết phía trước còn đầy gian nan vất vả, nhưng mà tin rằng bằng sự phấn đấu thì không có gì là cản bước được ta tiến đến thành công. Gõ xong những dòng status đầy tính văn học ấy, Long kèm thêm hình ảnh mấy trái tim và bông hoa rồi up lên Facebook của mình. Long hãnh diện lắm khi mà hàng ngàn lượt like và những bình luận chỉ thể hiện một dãy những từ chúc mừng màu đỏ. Điều đó làm cho Long thích cuộc đời của mình may mắn đến vậy. Đúng là tốt số cũng thua bố giàu. Ông Quang ngày ngày cứ canh cánh một nỗi lo trong lòng rằng không biết rồi đứa con trai của mình có lãnh đạo được công ty mà cả thanh xuân của mình đã dành trọn hay không. Dù rất là nghiêm khắc trong việc quản lý con cái, nhưng mà cách mặc cảm về danh dự cũng không thoát khỏi trong suy nghĩ của ông. Lúc mình đã có tuổi rồi mà con trai vẫn cứ ngày đêm lêu lổng không chí thú làm ăn, cho nên ông lo lắng lắm. Ông nghĩ về một cách nào đó cho Long đi du học bên nước ngoài, rồi sau đó về nước để tiếp quản công ty này. Gọi là du học cho nó hoành tráng chứ thực ra chỉ là du lịch dài hạn mà thôi. Rồi sau khi về nước ông sẽ chạy mua cho một cái bằng cấp giả. Sau này ông có quyền vinh dự để mà khoe với bạn bè rằng con của mình từng là du học sinh bên nước ngoài. Lần ấy khi mà đề xuất ý kiến này với bà Quang thì ông đã nhận được sự phản đối kịch liệt. Vì hai vợ chồng có mỗi một mình Long là đứa con duy nhất, cho nên là bà Quang bênh con lắm, bà nói như là gắt chồng. Ông muôn đời không bỏ được cái bệnh sĩ, không đi đâu cả. Công ty ông làm giám đốc, bây giờ ông có tuổi rồi ông về nghỉ, thì thằng Long lên thay mà thôi. Có cái gì đâu mà phải lo ai nói ra nói vào. Ông Quang liền khổ sở phân trần, khổ quá, bà không chịu hiểu ý của tôi là sao. Bà biết không, bây giờ thì thị trường cạnh tranh kinh khủng lắm. Máy móc rồi trang thiết bị, tất tần tần mọi thứ đều tân tiến hơn rất nhiều. Vì lẽ đó mà những nhân viên trong công ty tuyển dụng chỉ ít nhất thì cũng phải từ cao đẳng lên đến đại học, thậm chí là còn phải cao hơn nữa. Bây giờ thằng Long con của mình nó vào làm giám đốc thì nó cũng phải có trình độ, thì nó nói người ta mới nghe được chứ. Không thì học thật thì cũng phải đi sang đấy chơi bởi một thời gian, rồi tôi mới có cớ mua cho nó được tấm bằng. Ngưng lại đôi chút thì thấy vợ không nói gì, ông lại giảng giải thêm. Người ta không cần biết chuyên môn của nó là gì, chỉ cần biết nó đã từng du học ở nước ngoài là người ta đã nể phục rồi. Xã hội bây giờ người ta trọng người có học, nể người có tiền và sợ người có quyền, bà hiểu chưa? Bà Quang vốn dĩ bảo thủ cho nên là sau một hồi dài nghe chồng nói, bà không hiểu mô tê gì, bà liền gạt đi. Không có du không đáng gì cả. Ông cứ mua cho nó lấy cái bằng kỹ sư hay gì đó ở Việt Nam cũng được, khỏi cần về nước ngoài. Tôi nói thật nhé, nó là con ông, có bố bảo cũng chả có nhân viên nào dám bật lại giám đốc. Mà găng quá thì đuổi việc rồi tuyển người mới. Ông lo gì cái việc đấy, cứ nghe tôi. Ông chỉ giỏi kinh doanh thôi chứ mọi việc khác thì cứ mặc cho tôi sắp xếp đi. Rồi là ngồi ở cương vị tổng giám đốc một công ty, cũng là vào hàng khá lớn, lãnh đạo hàng trăm công nhân viên và mối quan hệ xã hội cũng thuộc hàng tầm cỡ. Nhưng mà ông Quang cũng đã có một nhược điểm trời sinh, đó là luôn e dè trước những lời nói của vợ. Vì vậy mà kế hoạch đưa Long đi du học nước ngoài của ông bất thành. Tính ra là trình độ của Long chỉ có học hết bậc phổ thông mà thôi. Thế nhưng mà hiện giờ trong tay lại đang nắm đến 5-6 cái chứng chỉ, có cả cái văn bằng chứng chỉ nhận kỹ sư chế tạo máy. Nhiều lúc nhìn sấp văn bằng của mình, Long liền vênh váo tự hào. Học làm chó gì cho đầu to mắt cận. Khôi đứa bỏ ra hàng nửa đời người đi học, bây giờ thử đếm xem, đứa nào nhiều bằng cấp hơn chứ. Rồi Long phì cười khi nhớ lại một người giờ đang có chứng nhận là kỹ sư như mình, trước đây cũng đã từng thi tốt nghiệp phổ thông đến 2 lần mới đậu. Xã hội thật là trớ trêu khi cái gọi là giỏi đã bị sức nặng của kim tiền đè bẹp. Có chăng câu kiểu mà cụ Nguyễn Du viết cách đây mấy trăm năm lại như là một lời tiên tri cho xã hội hiện tại. trong tay sẵn có đồng tiền, dẫu rằng đổi trắng thay đen khó gì. Lòng ăn được tầm 3-4 cái bánh cuốn và nửa khoanh giò thì bắt đầu thi ngán. Cậu ta định lôi máy ra gọi điện cho Chí là cho người mang bát đũa xuống thì bất chợt điện thoại của Long lại đổ chuông. Alo, tôi giám đốc Mạnh Long nghe đấy. Phía bên kia giọng là của một ông bảo vệ công ty. À vâng vâng, cậu Long à, có người muốn tìm cậu, cậu có cho lên không, đang đứng ở cổng. Tôi nói là cậu đang bận việc nhưng mà người ta không nghe. Long bực lắm, cả cái công ty này đến đông phó giám đốc hơn cậu đến 20 tuổi, khi xưng hô vẫn gọi Long là giám đốc. Tại sao một lão bảo vệ lại dám ngang nhiên gọi là cậu Long? Long toàn liền tiếng chấn chỉnh nhưng mà thấy nói qua điện thoại sẽ không tỏ được uy quyền, cho nên cậu liền dằn lại rồi hỏi. Ai, nam hay nữ? Hỏi họ là tìm tôi có việc gì không? Ông bảo vệ liền đáp. Nữ cậu à, cậu để máy đợi tôi một lát để tôi hỏi cô ấy xem gặp cậu làm gì. Sau đó 10 giây thì ông bảo vệ lại cầm bộ đàm lên rồi nói. Cô ấy là cô Diễm, cô ấy nói đến gặp cậu bàn việc. Sao cậu, cậu có cho vào không? Vậy hả? Ông cho cô ấy vào đi rồi chỉ phòng tôi cho cô ấy lên. Lòng quên bén đi là đêm hôm qua khi ở quán bar có gặp một cô gái tên Diễm. Sau khi ôm ấp nhau trong nhà nghỉ, Long đã đưa địa chỉ công ty mình cho cô ta, bảo rằng ngày mai cứ đến tìm, nói rằng gặp giám đốc Long. Long không ngờ cô gái đó lại nhớ đến lời hẹn như vậy, thật là cảm động. Thật ra thì cảm động cái gì đâu, giá như Long là một anh nông dân chỉ gặp mặt bóc bánh trả tiền, thì có mời cô ta chưa chắc cô ta đã đến. Nhưng mà đây Long lại là một giám đốc, vì thế mà mật ngọt ở đâu thì ruồi bâu ở đó, cũng là một chuyện hết sức dễ hiểu mà thôi. Trong lúc mà chờ người đẹp đi lên thì Long đưa tay vuốt lại mái tóc cho ngay ngắn, mở màn hình laptop lên cho ra dáng và không quên để đĩa bánh cuốn dưới ghế cho đỡ ngại. Nhưng với bản tính ngầu đậu vì vậy mà cậu ta làm ẩu quá, làm bát nước mắm chấm bánh cuốn đổ cả ra sàn nhà. Những thứ mà ưa miệng nhưng không ưa mũi, như là mắc chỉ cần dây ra một ít thì rất là khó chịu. Lòng bực mình gắt. Tiên sư nhà nó, lấy về cúng bố nó hay sao mà lấy nhiều nước mắm thì không biết, đổ che chót ra thế này mùi kinh quá. Long toan dùng chiếc khăn chải bàn để lau, nhưng vừa lúc đó ở ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ rất nhanh. Long trở về vị trí làm việc và cắm đầu vào mình, tính đưa mấy ngón tay gõ tanh tách trên bàn phím rồi nói vọng ra. Mời vào đi. Từ cửa bước vào, Diễm khoác trên mình một bộ máy mỏng thang. Tuy kín đáo nhưng cái sự khiêm tốn về độ dày ấy lại càng khiến cho Long điêu đứng. Chiếc guốc cao gót nện cồn cồn xuống nền nhà. Diễm tiến lại trước mặt của Long nở một nụ cười, rồi từ cái bờ môi trang điểm bằng màu đỏ ấy phát ra lời nói ngọt như là rót mật vào tai. Em chào anh, em đến không phải làm phiền công việc của anh chứ? À không không, anh có bận bịu gì đâu, em lại ghế ngồi đi. Cô em muốn gì, cà phê hay là nước cam? Những câu hỏi xoắn xuýt và liên tiếp của Long làm cho Diễm thấy phì cười. Cô tiến về sofa hạ mình xuống rồi bảo. Dạ không cần cầu kỳ đâu hả, em uống nước lọc thôi. Diễm vừa ngồi xuống thì mùi nước mắm từ phía gầm ghế bốc lên. Cô toàn lấy tay bịt mũi lại, nhưng giữ phép lịch sự cho nên lại thôi. Long tiến lại phía sau, đưa ly nước lọc vừa lấy từ máy lọc nước ở góc phòng cho Diễm. Rồi không quên ở bên phía đối diện, ngồi ngay sát cạnh Diễm rồi vồn vã hỏi. Em đến đây bằng gì? Em có gần đây không? Xem không nói địa chỉ, để anh lại đón em cho đỡ mệt. Rồi Long cũng nhận ra mùi nước mắm rất khó chịu, mà đen một cái là Diễm lại ngồi ngay bên cái bên mà Long làm đổ. Vì vậy mà mùi của nó rất nặng. Long nhanh ý. Bây giờ thế này nhé, anh xuống lấy xe đưa em đến quán cà phê nào đó để anh nói chuyện với em một lát, ok không? Diễm lịch sự bảo. Ơ nhưng mà anh đang bận làm mà. Hay là để em lại về rồi có gì tối mình gặp, chứ làm phiền công việc của anh thế này em ngại lắm. Lòng lúc này được dịp khoe khoang, câu nói vừa rồi của Diễm lại như một sự gợi ý. Không, anh có bận gì đâu, anh chỉ là công việc thôi chứ có làm gì. Nói thật thì cũng có hôm bận tối mắt tối mũi, nhưng mà có hôm thì lại nhàn. Ví dụ như hôm nay anh đang rảnh không phải làm gì. Với lại em quên là anh làm giám đốc cả. Mọi chuyện lớn nhỏ gì trong công ty, dù sao cũng dưới quyền của anh hết thôi. Thôi ta đi nào em. Thực ra ngay từ khi ông bảo vệ vừa gọi điện lên báo Diễm là đang chờ ở dưới và chuẩn bị lên gặp mình, thì Long bắt đầu thấy cơ thể của mình nóng bừng bừng. và dự định hôm nay tại cái không gian của căn phòng giám đốc này, Long sẽ hoan lạc diễm để mà tìm đến những giây phút thần tiên. Từ khi tuổi còn khá trẻ, Long đã đua đòi ăn chơi, dù cho bố của mình tức là ông Quang quản lý cũng tương đối nghiêm khắc, nhưng mà sự cai quản đó lại bằng không, vì chiếc ô bảo hộ cho Long đó là bà Quang, mẹ của cậu. Biết là bố của mình sợ vợ cho nên dần dà Long cũng không còn thấy sợ bố. Suốt những năm cấp 3, Long đã đến các quán bar vũ trường còn nhiều hơn là ngồi ở trên lớp. Những cô gái quà tay của Long bây giờ có đếm bằng máy tính cũng phải bấm mất khá lâu thời gian mới tính hết. Cứ một phần là Long có tiền, nhưng cũng phải nói cho công bằng là cậu cũng đẹp trai và sẵn máu đào hoa trong người. Dạo ấy vào giữa năm lớp 11, trong lớp có đến 3 cô gái cùng yêu Long, nhưng mà các cô đâu biết được rằng Long không thật lòng với bất cứ một cô nào, mà chỉ cốt yếu dụ các cô vào vòng tay của mình, sau đó thì Long sẽ bỏ và đi tìm đối tượng mới. Ngày mà Long ao ước được ôm ấp kỳ đó nhất là một cô gái có tên là Ái Liên, là bạn học chung cùng lớp với Long, và đừng quá đó tôn là một danh hiệu là hoa khôi áo trắng. Nhà cô rất khá giả cho nên nói là cô yêu Long vì tiền bạc là không đúng. Chưa kể cô ta chủ động tán tỉnh và dụ Long lấy đời con gái của mình. Long đương nhiên là rất vui. Mơ đến miệng mèo thì dại gì mà không húp, chỉ có thằng đần mới từ chối mà thôi. Sau khi chào thần cho Long, liền cứ ngỡ rằng mối tình này sắp bền chặt, vì cô nghĩ rằng Long cũng yêu mình như tình yêu mình dành cho Long. Anh ở đâu chỉ được một thời gian, Long không nói gì mà tự ý tỏ thái độ lạnh nhạt với Liên, và cứ như vậy hai người chia tay nhau trong sự yên lặng đến khó tin. Sau này Liên mới vỡ lẽ ra rằng cùng lúc yêu mình thì Long đang có ở bên cạnh hai bóng hồng nữa cũng theo đuổi. Đàn ông mà có mới nới cũ là chuyện dễ hiểu. Liên chua xót khi biết hai người đó cũng chính là bạn học chung lớp với mình. Rồi hai cô gái ấy cũng lần lượt bị Long lấy đi cái ngàn vàng một cách đơn giản. Thực ra Long có yêu đâu, chỉ là qua đường cho vui vậy thôi. Ấy vậy mà các cô cứ lần lượt đánh nhau để tranh giành Long. Khi các cô hỗn chiến tranh nhau người yêu thì Long đứng mỉm cười và thầm tự hào về sự đào hoa của mình. Lúc này trong đầu của Long đã nhòm ngó tới đối tượng khác. Sau này khi tốt nghiệp xong bậc trung học phổ thông, Long vẫn lêu lổng và kết thân được nhiều bạn bè, chủ yếu từ con nhà giàu chuyên tiêu tiền của cha mẹ không biết tiếc tay. Địa điểm mà nhóm bạn của Long thường hay đến chính là các quán nhậu nhẹt, rồi khi bia rượu túy túy thì tìm đến các quán bar hoặc là động hoa vàng để giải khuây. Chưa có cô gái nào làm cho Long chú ý như Diễm, người mà Long đặc biệt ấn tượng ngay từ lần đầu tiên gặp vào đêm hôm qua. Long dắt Diễm xuống đến nhà xe nơi có con bảy chỗ của mình nằm riêng ở một góc rộng rãi. Long mở cửa mời Diễm lên xe, rồi nán lại cuộc điện thoại cho Tiến. Chuông đổ một hồi thì chị bắt máy. Dạ, em nghe giám đốc. Cậu Liên dọn phòng hộ tôi, cậu định lấy nước mắm về ăn từ giờ đến tít hay sao mà lấy nhiều như vậy? Hồi nãy tôi xảy tay bị đổ ra nền nhà, lau sạch sẽ giúp tôi có việc phải ra ngoài một lát. Chị lễ phép đáp lại vâng dạ rồi cúp máy và bắt đầu công việc mà Long vừa giao phó. Chị vốn dĩ là một người kém Long 2 tuổi, trình độ hết lớp 9 thì bỏ học vì không tiếp thu nổi kiến thức từ sách vở. Long biết chị trong nhóm những đứa trước đây hay đi cùng nhau đến các tụ điểm thắc loạn. Khi Long nhậm chức giám đốc công ty Quang Long, thì Long đã tự ý lập nên một bộ phận mà Long gọi là bộ phận Usin. Nhiệm vụ của bộ phận này là ngày ngày mang đồ ăn lên cho Long và dọn dẹp phòng của Long mỗi khi cần, lấy giấy tờ gì từ các phòng ban khác thì bộ phận này đều là người đi lấy. Chí vinh dự được làm tổ trưởng trong bộ phận này và dưới trướng của Chí có đến không người. Có nghĩa là Chí là một người duy nhất mà thôi. Vốn dĩ trước đây gia đình cũng giàu có lắm, nhưng mà vì ông bố thua lỗ trong một vụ đầu tư lớn và bà mẹ ly dị, rồi Chí tự thân lập thân. Được Long đưa về đây là Chí mừng rỡ. Trình độ thì không có, bây giờ cũng được cấp cho một chiếc laptop, mà nhiệm vụ làm trên chiếc laptop đó chỉ là săn dùng các món ăn và gái đẹp để order cho Long mà thôi. Cũng quần áo là lượt như một nhân viên văn phòng chính hiệu. Khi nhận Chí về làm, Long mua cho Chí một tấm bằng tốt nghiệp cao đẳng kế toán để cho những nhân viên khác công ty này được vị trí. Chí thầm cảm ơn trời Phật, nếu như không có Long cứu ma thì cuộc đời không biết rồi sẽ đi về đâu. Vì vậy mà đến thời điểm hiện tại, có thể nói dù công việc không có gì đáng tự hào, nhưng Chí luôn kinh kinh tự đắc rằng mình là cánh tay phải của giám đốc Lê Quang Long. Dĩ nhiên là ông Quang, bố của Long, cũng biết được rằng ở công ty con trai của mình tự ý lập nên một phòng ban mới. Nhưng mà trước khi có ý định này, Long đã kịp thời nói chuyện với bà mẹ của mình, cho nên ông Quang không nói được gì nhiều. Ông chỉ phản đối không quá quyết liệt một chút lý lẽ. Đúng là hít nói nổi, ai đời công ty bây giờ lại có thêm một phòng ban gì mà là phòng ban ô xin. Dứt khoát tôi không chấp nhận việc này. Làm vậy rồi nhân viên công ty người ta cười cho, là giám đốc mà không đứng đắn để nói được ai nữa chứ, loạn cả rồi. Bà Quang liền bênh con rồi nói, ai cười, cười ai, cười hở 10 cái răng, tôi đố đứa nào dám cười đấy, tôi găng họng của nó lại. Ông cứ nâng quan điểm nên làm gì, bọn nhân viên công ty bây giờ có việc làm là may rồi, hơi sức đâu mà dám mở mồm nó nói cái gì cái nữa. Khác nào là nó lấy chân của mình đập đổ bát cơm của mình. Với lại tôi thấy sáng kiến đó của thằng Long nhà mình cũng hay. Nó là một giám đốc thì cũng phải để cho nó có chút đặc quyền chứ. Nó mà cũng bình thường như nhân viên thì còn gì là giám đốc. Thôi cứ nghe tôi mặc nó. Tôi thấy chuyện này bình thường không có gì là rắc rối. Ông bớt đề cao quan điểm, đang nghỉ ngơi cho con vào thế chân rồi, thì muốn thế nào mặc nó đi. Ông Quang tức lắm nhưng mà rồi cũng miễn cưỡng đồng ý. Ngồi bên cạnh ghế lái của Long, cẩn thận diễm cài dây bảo hiểm rồi cố tình đưa những sợi dây qua khe ngực của mình để làm lộ lên đôi gò bồng đào, làm Long suýt nữa thì mất tỉnh táo. Long không hiểu tại sao Diễm lại có sức hút ghê gớm đến như vậy. Cuộc đời của Long có bao nhiêu cô gái từng được nổi danh với các biệt hiệu hoa khôi người mẫu theo đuổi, thế mà chưa có ai cho Long có một cảm giác lưu luyến như vậy. Long liền gợi chuyện, em có thích uống trà sữa không, mình vào gong cha nhé. Diễm liền trêu, anh mà cũng uống những thứ nhẹ nhàng vậy sao, em tưởng anh phải dẫn em đến quán nào đó uống rượu tây, hoặc là nhẹ đô hơn một chút cũng là bia chứ. Cậu nói đùa vô tư lại làm cho Long thấy mình như vừa hạ thấp bản thân. Cậu liền vội bảo chữ, ồ nếu mà em thích vậy thì lại hay quá, chứ còn nói làm gì, anh sợ em không thích bia rượu cho nên mới rủ em đi uống trà sữa. Nói câu này đã chứng minh là Long đang nói vớ vẩn cho qua chuyện, vì rằng Diễm là một cô gái phục vụ ở quán bar. Long đã quen và ngủ với Diễm đêm hôm qua, không là vì hai người uống rượu cùng nhau, thế mà bây giờ lại nói tưởng Diễm không uống được bia rượu thật là vô lý. Diễm cũng không để ý quá nhiều đến lời nói của Long, cô liền cười mà đáp, em đùa thôi, đi đâu thì anh, được đi bên anh là em thích rồi, em uống gì cũng được. Cậu nói với vẻ dĩ tính ấy nhưng mà lại là lời gợi ý cho Long, và dĩ nhiên là Long cũng phải tận dụng thời cơ này. Long nhanh miệng nói, em cũng giống tính của anh, nhiều khi người ta cứ nói tiền nhiều như anh chắc cuộc sống cầu kỳ cầu toàn, nhưng mà anh đôi lúc bình dân, ăn uống anh cũng không quá quan trọng. Diễm chưa kịp trả lời thì Long lại tiếp, à anh nhớ rồi, bên đường Nguyễn Như Con Tu mới khai trương một quán bia mới, chủ quán là bạn anh. Anh dẫn em tới đó mình nhâm nhi mấy cốc cho vui, tiện để anh chúc mừng bạn của anh luôn. Thú thực là từ hôm nó khai trương đến nay, hơn một tuần rồi nhưng mà anh chưa có dịp sang để chúc mừng. Công việc rồi nhiều khi cũng quên bén đi mất. Diệm lễ phép gật đầu và đáp vâng, lòng vui sướng như mở cờ ở trong bụng, và tăng ga để lao vút về vị trí mà cả hai đã thống nhất. Chị đang đèo khẩu trang dọn dẹp đống bát chén và lau chùi chỗ nước mắm đang dây trên nền gạch thì từ cửa một người đi vào. Chị giật mình ngoái đầu lại thì nhận ra người đang đi vào phòng giám đốc này là bà Quang, mẹ của Long. Chị kéo khẩu trang chế xuống rồi lễ phép, cô tới rồi ạ, dạ cô ngồi đi. Bà liền hỏi, giám đốc đi đâu rồi? Chị lại vui vẻ trả lời, chị biết bà Quang và Long một phe cho nên không có gì rụt rè e ngại. Dạ giám đốc vừa ra ngoài có việc cô hả, con đang dọn mấy cái bát đũa mà sáng nay giám đốc ăn sáng để lại. Bà Quang khẽ gật đầu, bà liếc nhìn xuống rồi ngạc nhiên, sao lại mua bánh cuốn là thế nào? Tôi đã dặn cậu bao lần, sáng nào tôi cũng nấu đồ ăn cho giám đốc dậy để ăn đi làm, vì vậy mà giám đốc không có đói mà đến đây chỉ ăn theo kiểu thưởng thức này vậy, cậu rõ chưa? Mua cái gì ngon ngon chứ lại đi mua bánh cuốn như người đi làm ngoài đồng thế này thì có mà chết dở. Chán cậu quá. Chị liền hốt hoảng phân trần. Dạ thưa cô, không phải như vậy đâu. Trước khi đi gọi đồ ăn, con có hỏi giám đốc ăn gì để con mua. Và giám đốc có nói là con mới dám mua đấy chứ. Chứ con có dám tự ý mua về khi chưa hỏi đâu cô. Bà Quang lắc đầu mà nói. Thế được rồi, cậu dọn tiếp đi. Lần sau chú ý hơn một chút. Người ta là giám đốc, mỗi ngày lo bao chuyện cơ mà. Đầu thì lúc nào cũng nặng trịch trịch như đá đeo, cậu hiểu không? Chỉ tư thái có chút lúc ăn uống, vì vậy mà phải chú ý một chút. Rồi bà quay người ra ngoài, móc điện thoại trong túi sách, ấn số của Long. Long lúc này khi vừa đến cửa quán thì số máy hiển thị trên màn hình của mẹ. Cậu liền vui vẻ trả lời. Dạ mẹ, con nghe. Mẹ đây, con đi đâu vậy? Mẹ tới công ty tìm con không thấy, con đang ở đâu? Mẹ tới công ty làm gì vậy? Có việc gì không mẹ? Con đang ra ngoài có chút việc. À không, mẹ đến để xem con làm việc có mệt không thôi, chứ không có gì đâu. Con đang đi công việc thì cứ đi đi. Chiều nay nhớ về nhà ăn cơm. Hôm nay mẹ hầm cho con một con gà tần với thuốc bắc. Nghe nói là chiều mai con có cuộc họp, cho nên mẹ nấu món đó cho con ăn để lấy lại tinh thần. Lòng vâng dạ vài câu rồi chào bà Quang cúp phone. Diễm liền hỏi. Có việc gì vậy anh? Anh bận thì cứ đi công việc của mình, làm phiền anh thế này em ngại lắm. Long liền khoe. Mẹ anh gọi chứ có việc gì đâu. Mẹ anh bảo là chiều về ăn cơm để mẹ anh nấu gà tần hầm hạt sen, thuốc bắc cho mà ăn. Mình ăn các loại sơn hào hài vị mãi, xong cuối cùng lại cảm thấy không có gì là ngon em mà. Có lẽ cơ thể thừa chất nên nó không thấy ngon miệng. Dứt lời, Long mạnh dạn nắm tay của Diễm như một đôi tình nhân quen nhau từ lâu. Vừa dắt Diễm, Long vừa bảo. Thôi ta vào đi em, nhanh nhanh làm vài bia giải khát, anh khô miệng quá. Nhận ra người bạn của mình ghé quán, từ quầy phía bên trong, một chàng thanh niên chạy ra đòn đà. Trời đất ơi, ông giám đốc hôm nay ngọn gió nào lại đưa đến đây? Thế này thì vinh dự cho quán bia Việt béo này quá. Long biết thằng bạn của mình trêu cho nên cũng trêu lại. Ngọn gió nào mà đưa được tao, tao đi ô tô đi chứ gió với chả bão. Giờ cả hai đứa cùng cười khì khoái chí, làm cho Diễm bật cười phụ họa. Việt nhìn Diễm rồi quay sang ngập ngừng hỏi Long. Đây là... À mày cứ giấu, bạn ấy mà mới quen. Việt thừa biết thằng bạn của mình thay bộ như thay áo, nhưng vì có cô gái ở đây cho nên Việt không muốn trêu vậy. Việt thông minh nói. Cứ nhận là người yêu đi chứ ai nói gì đâu mà ngượng. Gớm suốt ngày cắm đầu vào công việc, dù sao thì cũng phải có vợ chứ. Diễm định vì cười nhưng mà may đã kìm nén lại. Câu nói giả tạo đó của Việt đã nói không đúng người, vì Việt không biết Diễm là một cô gái làm ở quán bar mà Long mới gặp đêm qua. Cái gì mà vùi đầu vào công việc? Hóa trang vùi đầu vào công việc, nhưng là công việc chơi bời gái gú thì có. Diễm biết vậy nhưng mà dại gì mà cô phản bác. Cô đang được Long để ý đến thì thôi cứ giả ngu một chút cũng không sao. Đôi khi nói quá nhiều cũng không tốt. Viện vừa nói dứt câu thì Long liền đề nghị. Thôi thôi, cho chúng tôi một bàn đi, hay là bắt chúng tôi đứng đây mãi như vậy? Việt cảm thấy mình hơi sai sót vì tán gẫu mấy câu cho nên quên mất hiện tại đang đứng ngoài cửa quán cậu vội mời. Ôi giời ơi, tôi quên mất. Nào mời vào trong đi nào. Hôm nay thích gì cứ thoải mái nhé, ta chiều tất. Coi như là tiệc khai trương muộn với hai vị khách đặc biệt. Lòng dắt tay của Diễm bước vào ngắm nghía chung quanh quán. Long liền khen. Trang trí đẹp ra phết đấy chứ nhỉ. Gớm quán bia mà cứ làm như thiên đường thế này, thì dù người có tiểu lượng nửa ly cũng muốn vào đây để uống. Viên liền khiêm tốn. Thấm thi gì với xã hội đâu mày, bỏ ra một đống tiền làm rồi nhưng mà khách cứ cũng chỉ lai dai. Chả biết đến khi nào mà thu hồi lại vốn đây nữa. Mà thôi bỏ qua đi, lại bàn ngồi đi nào. Vừa nói Việt vừa chỉ tay vào bộ bàn ghế ở sát quầy tính tiền trong nhà, và Lòng với Diễm vừa hạ mông xuống ghế thì Việt lại đưa hai quyển menu và nói. Nhậu với gì, chọn món đi, cứ thoải mái nhé, đồ rừng, đồ biển hay là đồ sông gì cũng có cả. Ăn rồi xin cho mấy cái nhận xét là tao vui, tao biết mày ăn uống sành sỏi lắm chứ ai mà qua được mày. Lòng nghe những lời khen từ Việt thì vui lắm, cho nên bên cạnh mình giờ đây đang có cô người đẹp tên Diễm. Vì vậy mà cậu càng hãnh diện hơn. Cậu nhìn Việt mà đáp. Ăn cũng khổ lắm chứ sung sướng gì đâu. Hôm trước đi bác sĩ khám mới biết là gan nhiễm mỡ mẹ nó rồi đây này. Bà già tao đang bảo từ nay đi đâu thì đi, nhưng mà về nhà ăn cơm mẹ nấu cho an toàn. Cả đám cùng cười lớn. Việt dựa lấy câu nói đó của thêm: mày bụng kêu bằng nửa bụng tao mà còn bị gan nhiễm mỡ, chắc là tao đi khám thì nội tạng nhiễm mỡ hết chứ riêng gì gan đâu. Nói xong thì Việt liền giục: thôi chọn món đi để tao cho người nấu, mang bia ra trước nhé. Hai người uống bia mới hay là uống bia lon? Có loại mới đấy, bia ngoại của Đức. Long mỉm cười: chả mấy khi mà ông chủ Việt béo chiều đãi dại gì mà không uống bia ngoại, mang loại nào ngon nhất đắt nhất ra đây. Gì chứ ăn chùa là ta thích lắm luôn đấy. Một lúc sau đồ ăn và bia được hai người gọi ra bày ra trước mặt. Long bỏ đá vào ly rồi giật nắp một lon bia, xót vào cốc nước đưa về phước mặt của Diễm mà nói: uống đi em, anh mời em một ly. Diễm giả bồ nhấm môi uống một ngụm nhỏ rồi đặt xuống rồi hỏi: anh à, anh nói là có việc muốn nói với em. Việc gì vậy anh? Để sau em ạ, anh là một người rất ham mê công việc thật đấy. Thế nhưng mà những khi ăn nhậu là dẹp qua một bên. Thôi nào, xô đi em. Hai người vừa hết một ly đầu tiên thì từ trong quầy việc mang ra một cái ly rồi đon đả nói: xin phép được mời hai người một cốc nhé, cũng lâu rồi mình chưa có uống với nhau. Long lại đùa: mày mời 100 cốc cũng được chứ nói chi là một cốc, có phải bia của tao đâu mà tao lo, bia được mới mà. Rồi Long lại nói: đùa chứ, lấy thêm cái bát nữa, ngồi xuống đi nhậu cho vui. Viện vừa rót bia vào ly vừa kéo léo từ chối: thôi hai người cứ tự nhiên đi, tôi uống một ly rồi tôi còn phải đi khách khứa, tầm này chuẩn bị đến giờ khách đến đông rồi, tao hẹn mày hôm khác, hai thằng uống tùy đi với nhau một bữa, thống nhất không? Thực ra khách khứa thì đã có nhân viên lo, chứ Việt bận gì đâu. Nhưng mà giá như Long đi một mình thì Việt cũng sẵn sàng nhập bàn tới bến. Thế nhưng đơn giản là Việt không muốn trở thành kỳ đà cản mũi và đám cổ nói chuyện giữa thằng bạn mình và cô nhân tình mới, mà Việt đoán là sẽ sớm chia tay. Vì Long là một người việc đổi người yêu làm niềm vui trong cuộc sống của mình. Việt cống ly với Diễm và Long rồi một hơi uống hết cốc bia và bắt tay rồi lui vào vị trí cũ để cho hai người tiếp tục chuyện trò. Hớp thêm một ngụm bia, Diễm hạ giọng trìu mến nhìn Long: bản thân của em thế nào thì anh cũng biết rồi, nghề của em đang làm thì cũng chẳng tốt đẹp gì. Em nói thật là nếu không phải vì đắm đuối anh ngay từ lần đầu tiên vào đêm qua thì em không tìm đến anh. Em tự biết mình là ai, để sao dám đeo chân hạc được chứ. Cơ mà sáng nay đi vòng mãi cuối cùng em vẫn tìm đến anh, cứ như là em bị anh mê hoặc rồi vậy. Long vừa mùi lòng vừa sung sướng về câu nói ấy của Diễm. Bản thân của cậu đang nghĩ thầm: chuyện đó thì khỏi nói, hàng trăm cô gái đổ gục trước anh rồi chứ em là gì đâu. Long rời vị trí sang bên Diễm ngồi đối diện mình, kéo ghế xuống bên cạnh rồi bảo: em đừng buồn, chẳng ai không có quá khứ cả. Em cứ yên tâm đi, anh yêu em, anh sẽ lo cho em, đưa em sang một ngã rẽ khác của cuộc đời. Dù cho một người không thật lòng trong tình yêu, nếu không muốn nói là điều cắn, nhưng mà đáng tội để nói thì những lời Long vừa nói với Diễm là những lời lẽ thật lòng mình. Chính lòng cũng không biết bản thân của mình đang làm gì. Nếu có yêu thì đáng lẽ ra hàng trăm hàng vạn cô gái còn xứng với mình hơn, sao lại chọn một cô gái bán hoa như thế này? Nhưng câu trả lời đó mãi mãi không có lời giải thích, vì đó chính là tình yêu. Long đã hoạch định kế hoạch vào một ngày gần nhất, cậu sẽ dẫn Diễm về nói với gia đình, hai đứa đi đến hôn nhân, và kể từ nay Long quyết tâm từ bỏ thói trăng hoa của mình để hết mực yêu thương Diễm. Nhưng mà đời chẳng ai ngờ trước được điều gì, theo tình thì tình chạy. Cứ ngỡ rằng chính Long là người bỏ rơi Diễm khi đã no sôi chán trẻ, chứ có ai ngờ được rằng người phụ tình lại chính là Diễm. Vốn dĩ là một cô gái buồn phấn bán hương, cái tính lẳng lừ đi thóa dường như đã trở thành bản vị trong con người của Diễm. Một buổi chiều nọ, khi Long cố tình tạo bất ngờ cho người yêu bằng việc đột ngột xuất hiện ở phòng trọ của Diễm, cậu với một chiếc vòng cổ bằng vàng trắng được bố ghém cẩn thận trong hộp. Long đỗ xe tít tận ở ngoài xa rồi rón rén đi bộ vào. Từ bên ngoài, Long nhìn thấy cánh cửa vẫn khóa từ bên trong, đoàn trăng Diễm đang trong phòng. Long đưa tay liền gõ thì từ trong phòng của Diễm vang lên: anh yêu, chiều mai anh lại đến với em nhé, em yêu anh nhiều lắm đó anh biết không. Long há hốc mồm mở mắt chừng chừng nhìn như là người trúng gió. Chưa kịp lấy bình tĩnh lại thì một giọng đàn ông vang lên: anh cũng yêu em lắm, Em cố gắng vồ vĩnh một thời gian nữa cho cái thằng Long ngu ngốc kia. Nó móc hầu bao cho em đậm tay một chút là chúng mình có cái da riêng em nhé. Lòng máu đã dồn lên tận não, định giơ chân đạp lên cánh cửa, nhưng mà lại nghe giọng của Diễm Mà Mánh nói. Anh yên tâm đi, em chắc chắn thằng ngu đó sẽ sập bẫy thôi. Em có bầu rồi. Hả, em nói sao, em có bầu với nó rồi sao? Không, cái bầu này là của anh. Em đã phát hiện ra mình có bầu từ trước khi em quen nó cơ mà. Đây sẽ là cái cần câu để em moi tiền của nó. Khi đó mình sẽ cùng nhau đến một nơi thật xa để sống một cuộc sống hạnh phúc anh nhé. Đến lúc này thì Long không còn chịu đựng được nữa. Long dùng hết sức bình sinh đập mạnh vào kính cửa, làm nó bật tung trong sự ngỡ ngàng của Diễm và gã nhân tình. Trước mắt của Long, hai thân thể cưng mảnh vải che thân đang quấn lấy nhau trên giường bộn bề áo quần chăn gối. Long nghiến răng kèo kèo. Con đĩ chó thối thê kia, mày là giống chó chứ không phải là giống người. Mày xỏ mũ tao, cái đồ con điếm rẻ tiền. Mắt của Long ánh lên cái nhìn sắc lẹm như dao câu, trách ánh nhìn của chỗ của gã đàn ông. Long cười khẩy. Chúng mày được lắm, còn dám lập âm mưu kế hoạch để moi tiền của bố mày, giặt là một lũ chó đẻ. Kéo vội tấm chăn đắp lên ngang ngực rồi cua tay mặc vội quần áo. Đã sau gã trai ngồi dậy chỉ thẳng tay vào mặt của Long. Cút về phòng người yêu của tao ngay, cút. Long nắm chặt hai bàn tay, cơ hàm bệnh già gã kỳ tiếp. Đủ ngu, bị gái nó xỏ mũi dắt như vậy mà còn không biết, ở đó mà giờ giọng thù hằn. Mày đừng cậy mày có tiền mà mày ngon, biến. Long nghiến răng kèn kẹt, có chân đạp mạnh vào cái bàn ở gầm giường, rồi ức chế bỏ đi. Long đi rồi bây giờ Diễm mới ra chiều lo lắng. Anh à, sao anh lại đụng đến nó, sẽ phiền phức đến mình đấy anh ạ, trời đất. Gã kia liền tiếp. Anh cóc sợ. Nhưng mà nó có tiền, nó có thể làm được mọi thứ, anh hiểu không? Rồi mà nó thuê giang hồ xử mình thì chỉ có nước chết thôi. Thôi mình chuyển chỗ đi anh à. Mà tốt nhất là mình về quê của anh đi được không? Quê rồi mình sống cùng nhau, chứ ở đây không còn an toàn nữa. Quen Toàn đang nửa năm nay nhưng mà Diễm vẫn chưa biết quê quán. À thật sự yêu và có thiện cảm với Toàn. Nhưng mà à nghĩ cũng chẳng cần quan trọng quê quán làm gì. Vì nghe phong phanh Toàn nói là bố mẹ đã chết cả, các không có ai thân thích. Nghe ý kiến của Diễm phân tích bây giờ Toàn mới thấy run. Quả đúng như là người yêu của mình nói. Nếu như không lo chuẩn sớm thì e rằng sẽ gặp nguy. Các đồng ý ngay và trong buổi chiều hôm đó, cả hai tức tốc thu dọn hành lý để trở về quê. Lên đến xe, Diễm bắt đầu nôn nói lâng lâng rồi tựa vào vai của Toàn và làm một giấc dài cho đến khi xe về đến nhà thì trời cũng vừa sầm tối. Ngôi nhà cấp 4 đơn sơ nằm khá xa, gần như biệt lập hẳn với xóm giềng chung quanh. Trước mắt của Diễm mọi thứ tối om như là hũ nút. Mãi cho đến khi cái bóng đèn sợi tóc lèo lét trên bức vách, lúc này Diễm mới lờ mờ nhìn thấy mọi thứ. Trong căn nhà, đồ đạc không có thứ gì giá trị, đa số đều là bị mạng nhện bám đầy. Nhìn u ám đến độ đáng sợ. Có lẽ người ngoài cuồng khi biết rõ sự tình sẽ cho rằng Diễm bị điên cho nên mới phản bội Long. Một chàng trai công tử giàu có đi yêu Toàn, một gã khổ sách áo ôm. Nhưng tình yêu mà, đôi khi không giải thích được. Đúng là Diễm là gái lẳng lơ thật, nhưng à cũng có tình yêu. Yêu một người mà gã rung động con tim khi gặp, và người đó chính là Toàn. Toàn đỡ Diễm vào chiếc giường ở gian bên của căn nhà. Diễm ngồi xuống chiếc giường phát ra những tiếng ọp ẹp của mối mọt theo thời gian. Toàn nhìn thẳng thắn nói, nhà anh đây em không chê chứ? Diễm khẽ mỉm cười, à ngước mắt nhìn Toàn bất ngờ la lên, ôi trời đất ơi mà. Toàn liền gấp gáp, em sao vậy, anh đây mà. Sở dĩ Diễm thoát lên như vậy là vì ánh đèn chập chờn. À ngước lên thì nom thấy khuôn mặt của Toàn bỗng nhiên không còn chút thịt nào bám trên đó, mà chỉ hoàn toàn là xương. Hai hốc mắt thì trũng sâu xuống nhìn à một cách đáng sợ. Toàn ôm lấy à rồi liên tục vỗ tay vào vai trấn an. Dần dần Diễm nhìn lại mới phát hiện ra do mình mệt mỏi quá sinh ra ảo giác. Toàn đỡ Diễm nằm xuống suốt một chặng đường, có lẽ đã mệt rồi cho nên cả ngày định bụng sẽ đi ngủ, mọi chuyện gác lại ngày mai sẽ tính. Nhưng không thể đơn giản như vậy, bọn chúng đâu có biết sau khi rời khỏi phòng Long không hề về công ty. Cậu đứng chờ ngay ở đầu ngõ đợi sự xuất hiện của Toàn để chút giận. Long bất ngờ khi thấy cả hai dọn hành lý đi đón xe. Long cũng gửi ngay ô tô vào một cửa hàng gần đó rồi leo lên đi cùng chuyến xe với cả Toàn và Diễm mà hai người không hề hay biết. Nãy giờ Long vẫn đứng bên ngoài, lúc này khi mà Toàn và Diễm chuẩn bị đi ngủ thì Long mới xuất hiện. Nghe ngang bước vô, giọng của Long như giằng xé. Hai con chó này, chúng mày được lắm. Toàn ngồi bật dậy, giọng hỏi ấp úng. Mày sao? Ngạc nhiên lắm phải không? Ta nói cho chúng mày biết, hôm nay không giết hai chúng mày ta không thể làm người. Nói rồi Long lao vụt lại chỗ giường, đấm túi bụi vào mặt của Toàn, khiến cho gã không kịp phản ứng. Toàn đang bưng mặt vì đau đớn thì Long chuyển mục tiêu sang Diễm. Long đấm liên liệu vào mặt Diễm à, đau đớn hết toáng cả lên. Từ phía sau Toàn túm được một cây dài chừng gần một thước, gã co chân lại đập một cú thật mạnh vào lưng của Long. Tiếp đến cậu chạy theo dùng khúc cây vừa cướp được từ Long, đập dồn dập vào đầu của gã. Đập mấy cú trời giáng, lúc dừng lại thì mới hối hận. Những cú đập vừa rồi của Toàn đã làm Long ra đi một cách tức tưởi, máu chảy ra từ chân tóc rồi chảy xuống đỏ ngầu khuôn mặt của Long. Cái lưỡi của gã đang thè ra, một đôi mắt trợn ngược lên để đón những dòng máu chảy vào để hốc mắt và khuôn miệng đang há lớn. Anh run rẩy vứt cây khúc gỗ đi rồi co tay lại, trần mắt thở hồng hộc. À Diễm thì lặng cứng người, miệng cấm khẩu không kêu lên được tiếng nào. À sợ hãi quá, Toàn đứng bật dậy bỏ chạy thì Toàn đã kịp thời ngăn lại. Toàn túm lấy tay của à Diễm kéo vào lòng của mình, ôm chặt lấy cô rồi cả hai cùng run rẩy. Sau khi ôm ấp an ủi nhau một hồi, Toàn dè dặt bảo Diễm trước mắt bây giờ phải tìm cách phi tang xác chết của Long làm sao thật khéo léo. Vì Long lên đây không ai biết, cho nên chỉ cần xác không bị lộ ra là mọi chuyện cũng coi như là đi vào dĩ vãng. Bàn bạc xong thì Toàn quay lại nhìn Diễm, cả ngay bắt tay vào công việc. Diễm vẫn giữ nét mặt buồn rầu để Toàn tin rằng à không phải là một mụ đàn bà khốn nạn, mà cũng có chút tình người khi mà nhìn thấy từng người chung đụng xác thịt với mình chết. Nhưng những lời nói tiếp theo ngay sau đó làm cho Toàn đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, vì à bảo với Toàn một câu gọn lọn: phanh thây của nó ra đi. Toàn ngập ngừng ngạc nhiên thì à lại tiếp: làm nhanh lên, anh muốn bị người ta phát hiện. Vừa nói à ta vừa tiến lại gần chỗ của Long đang nắm tựa vách rồi kéo ra giữa nhà. Toàn cũng chậm rãi tiến vào bên trong. Tàn xác của Long nằm trình ảnh nên giữa nhà. Rồi à vào trong bếp lục lọi mang ra một con dao đặt xuống bên cạnh Long. Toàn bối rối chưa biết cô vợ tương lai của mình định làm gì thì lại thấy Diễm cầm ra một cái thớt. Em định làm gì? Phải chia xác nó ra thành nhiều phần thì mới dễ phi tang. Hay là anh muốn bị phát hiện để chết cả lũ? Nhưng em định làm trò gì mà mang thứ này ra đây? Trông ghê vậy. Loại người này dù có phải băm vằm thành trăm mảnh cũng đáng. Thứ đàn ông mượn thể xác đàn bà làm niềm vui, xem như một món hàng này thì chết cũng đáng. Nói đến đây thì à lao vào Long, nhấc đầu lên, kéo liền thất kế xuống, rồi ngay lập tức mọi căm phẫn oán hận gửi gắm vào những nhát dao oan nghiệt. Tiếng cành gạch vang lên nghe ghê sợ. Chỉ sau vài nhát, chiếc đầu của Long lìa khỏi cổ, nằm lăn lông lốc dưới nền nhà và đôi mắt trợn ngược lên, chiếc lưỡi thè dài. Thao tác của Diễm quá nhanh khiến Toàn không kịp can ngăn. Hơn nữa Toàn đang đứng thỉnh vì sợ, phần vì không ngờ Diễm lại có thể tàn nhẫn đến mức không tưởng như vậy. Cả đang rúm gió thì thấy Diễm tiếp tục hành xác của người tỉnh cũ. À đưa bàn tay luồn vào chiếc áo kéo phăng ra, rồi tiếp tục à ta dùng dao để cắt đứt cái dây lưng, rồi lôi luôn đến cái miệng vải cuối cùng. Trước mắt bây giờ Long đã nằm đó với một cái thân lõa lổ không đầu. Em dừng lại đi, đủ rồi đó Diễm. Nhưng đã quá muộn, khi Toàn nói xong câu đó thì lúc này trên tay của Diễm đang xách lẳng lơ cổ quý của chồng dâng lên trước mặt của Toàn với một nụ cười đầy vẻ bất cẩn. Cho nó xuống âm phủ không còn đi gạt gái nữa. Ném mạnh vừa cắt lại chỗ cái đầu, rồi Diễm quăng con dao, xoa hai bàn tay vào nhau như thể phủi sạch đi những uất ức. Tiến lại sát chỗ của Toàn à nói: tiến hành phi tang nó đi, sắp sáng rồi đó. Toàn trả lời bằng vẻ sợ sệt: chần chừ sao hả em? Anh quấn tạm cái chân kia lại rồi bê nó ra đây. Vừa nói Diễm vừa chỉ lên chiếc giường nơi có tấm chăn mỏng còn được gấp rất vung vắn gọn gàng. Toàn bây giờ như là bị thôi miên vậy, chỉ đầu đánh đó, vì vậy mà nghe lời của Diễm nói gã cũng chỉ biết răm rắp làm theo chứ không kịp phản ứng gì dù chỉ là một câu nói ngắn gọn. Gã đặt Long vào chiếc mền cùng với mấy thứ mà hồi nãy Diễm đã cắt lìa khỏi cơ thể, và sau cùng thì gom luôn cả bộ quần áo bị xé rách và đi theo Diễm. Toàn chỉ cho Diễm bước vào nhà kho bên hông nhà, lấy ra một chiếc sèn loại to bản và tiến lại một mô đất cao ở góc vườn. Hạ dự định sẽ chôn phần đầu của Long xuống, sau đó lấp đất lên như bình thường. Còn lại của phần thi thể thì sẽ không chôn, mà sẽ lần cái nắp giếng ở góc vườn lên rồi đậy nắp lại. Toàn vẫn hì hục xúc đất từ cái gò cao theo lời chỉ dẫn của Diễm. Cái gò đất đắp bằng ngang với mặt vườn, đào sâu thêm chừng độ một đoạn nữa thì lưỡi sẻng đụng phải cái gì đó phát ra tiếng lục cục. Diễm chạy vào kho lấy ra thêm cái cuốc và chiếc đèn pin. Hạ dùng chiếc cuốc kéo giãn phần đất ra và phát hiện giờ cái ánh sáng của đèn pin hiện ra là một tấm gỗ dài trông rất giống gỗ của quan tài thì phải. Diễm bảo Toàn đào rộng ra thêm một chút và đúng như ả dự đoán là một chiếc quan tài thật. Toàn dùng sẻng để lấp đất lại nhưng Diễm đã ngăn. Khoan đã, anh điên sao mà lấp đất lại? Vừa gắt Toàn, cô ta vừa cướp lấy cái sẻng đưa chiếc đèn pin cho Toàn. À, cầm mũi sẻng lên phần bên cạnh của nắp rồi dùng sức bẩy mạnh. Chiếc quan tài được bật nắp, một làn khói trắng bay lên che mở cái ánh sáng của chiếc đèn. Một hồi lâu sau tàn mát hòa vào trong không khí trả lại ánh sáng bình thường. Trong chiếc quan tài là một bộ hài cốt còn khá nguyên vẹn, chiếc quần đây màu đen sạm và một chiếc áo sơ mi màu xanh hòa bình đã xẹp lép xuống ôm lấy bộ xương. Diễm không hề có một chút sợ hãi nào. Hạ với tay lấy chiếc đèn từ tay của Toàn và hất hàm về phía cái mền đang bọc Long rồi bảo Toàn, cho vào đây. Hả, em điên sao? Diễm vẫn không thay đổi quyết định, một mực đòi Toàn thực hiện, cho nên cãi lộn vài câu, cuối cùng Toàn cũng đành phải thực hiện theo. Nhưng khi tấm chăn được đặt vào thì à ta lại thay đổi ý định, liền bảo, để mình cái đầu vào trong đó thôi, còn lại để nguyên trong chăn rồi bê lên đây. Toàn không muốn cử lại vì biết thời gian không còn nhiều cho nên cũng chiều lòng. Như đã tính, phần còn lại trong thi thể của Diễm mang lại cây giếng, cày chiếc nắp ra rồi thả xuống sau đó đậy lại. Diễm mang cuốc sẻng vào trong nhà kho rồi mới trở ra rửa tay chân và lau dọn, vết máu còn vương trên nền nhà. Vậy là chỉ trong chốc lát, xếp bàn tay của đôi gian phu dâm phụ, lòng đã là người thiên cổ và đau đớn hơn là thi thể mỗi nơi một mảnh không toàn thây. Xong rồi tất cả chúng trở lại giường ngủ một giấc thật sâu như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Mặt trời đã bắt đầu ló dạng sau cái bụi chuối phía cuối vườn, nơi có ngôi mộ mà trong chiếc quan tài là cái đầu của Long. Diệm vẫn rất bình tĩnh, có lẽ trải qua bao thăng trầm, chịu đựng khi đã khiến cho dòng máu chảy trong người của ả trở nên ác quỷ. Quả tim đã trở thành gỗ đá mất rồi. Cuộc đời này còn nhiều thứ đáng sợ hơn, mà còn trải qua hết, tâm này còn sợ sệt nỗi gì. Đêm đó là đêm đầu tiên kể từ khi giết và chôn xác của Long. Ngước mắt nhìn lên chiếc đồng hồ đã thấy hơn 10 giờ, định bụng sẽ chờ thêm một lát nữa, không thấy Toàn về gọi điện, vì gã có nói là có việc đi từ lúc tối đến giờ. Nhưng đang hướng mắt sang căn nhà bên cạnh để chờ đợi, thì chợt Diễm nghe thấy tiếng rục rịch chút bụi chuối, tức là chỗ ngôi mộ. Diễm vẫn bình tĩnh ngồi yên không hề tỏ ra chút sợ hãi nào cả. À cho rằng chắc con chuột hay là con mèo gì giúp ở đó. Nhưng mà tiếng động mỗi lúc một lớn hơn nên là thôi thúc, khiến cho à không thể ngồi yên mà đứng lên chạy lại chỗ bàn cầm chiếc đèn pin rồi đứng trên hè mà dọi ra. Chiếc đèn vừa phát sáng lập tức à liền buông xuống và suýt chút nữa thì ngã gục xuống. Vì chạy dọc theo luồng ánh sáng phát ra từ đèn, à nhìn thấy cái đầu của Long đang đung đưa trên tàu lá chuối và vẫn khuôn mặt máu me và đôi mắt trợn trừng ấy đang hướng thẳng theo hướng đèn và nhìn chằm chằm vào à với một vẻ oán hờn giận dữ. Đang lảo đảo định bước trở vào trong nhà thì à chợt nghe thấy tiếng cười lớn phát ra gần mình, mỗi lúc một lớn hơn, cứ vang lên từng hồi nghe lạnh tanh không một chút cảm xúc. Sững lại người một hồi rồi cúm núm cúi xuống nhặt chiếc đèn pin, rồi khu một vòng quanh vườn thì không thấy có gì bất thường, trong khi đó tiếng cười vẫn còn sang sảng từng chập. À nắm chắc bàn tay lại, hàm răng nghiến chặt rồi mở hai tay đưa lên ngực, vuốt vài ba cái liên tục để lấy bình tĩnh. À quyết tâm sẽ bỏ đánh bạt đi những tư tưởng sợ hãi đang thường trực trong lòng và tiến đi một vòng dò la xem tiếng cười ma quái đó phát ra từ đâu. À gan dạ đến nỗi trước khi đi còn lấy hết can đảm xoay về bụi chuối nơi cái đầu chồng vừa đung đưa hồi nãy để xem một lần nữa, nhưng mà dĩ nhiên là không thấy gì. Và điều này làm cho gã càng củng cố suy nghĩ rằng Vừa rồi mình đã hoa mắt, nhìn nhầm hoặc là tự tưởng tượng ra mà thôi. Rón rén Lê từng bước xuống bậc tam cấp để xuống sân, tiếng cười vẫn rõng rạc trong đêm thanh vắng. Và cuối cùng khi mà bước đến cái giếng thì à định hình chính xác tiếng cười đó được phát ra từ đó. Sự nôn nóng và hiếu kỳ đã làm hắn quên đi một chuyện là dưới cái giếng kia, một phần thi thể của người chồng còn bơ vơ lạnh lẽo dưới đó. Hắn quỳ gối xuống, một tay vẫn cầm chiếc đèn pin, còn một tay thì lật từng mảnh cỏ mới trồng hồi chiều ra, cả lớp đất và đỉnh sẽ áp tát tay xuống cây năm để mở nghe cho chính xác. Thế nhưng đang khung bàn tay gạt bỏ lớp đất thì từ cái lỗ trên nắp chỗ để cái ống hút nước lên, thò lên một bàn tay và túm chặt lấy tay của ả. Ả hét toáng lên theo quán tính rồi vụt đứng dậy và bỏ chạy vứt luôn cái đèn pin còn sáng chưa tắt ở đó. Vừa cúi đầu bật chạy được vài bước thì ả đụng phải một vật cản làm cho ả ngã lăn. Thì ra đó là Toàn. Toàn đỡ đứng dậy rồi vội vàng hỏi dồn: sao vậy? Có chuyện gì mà la toáng lên? Anh ơi, mà em sợ lắm. Toàn đưa tay lên vỗ về rồi tiến đến nhặt chiếc đèn pin, dìu Diễm vào trong nhà. Diễm nặng nhọc ngồi xuống mép giường thở dài: anh à, em với anh phải gắng mà làm kiếm tiền mua một mảnh đất khác. Ở đây em thấy nhiều âm khí quá. Sao trong vườn lại có ngôi mộ, và lại bây giờ xác của Long cũng đang trong mảnh đất này nữa, em ớn quá. Nhưng mà cứ phải thư thư đã, anh sẽ cố gắng kiếm tiền thôi nào. Nằm xuống đây với anh một lát. Vừa nói gã vừa vật Diễm xuống giường rồi với tay tắt bóng đèn. Mọi sự sợ hãi tội lỗi ngay tức khắc tan biến, xóa nhòa để nhường chỗ cho sự quằn quại của hai cơ thể trong căn nhà u tối. Sáng hôm sau, Diễm đang ngủ thì giật mình nhòm dậy. Toàn bám vai trấn an vì đoán là ả vừa mơ. Một lát sau cả hai tiếp tục ngủ cho đến sáng khi mặt trời đã lên cao thì mới thức dậy. Lúc bước tới chỗ vòi nước đánh răng rửa mặt, ả chợt phát hiện trên cổ tay của mình chính xác là chỗ bị cái bàn tay dưới giếng kia nắm lại, bây giờ còn in hẳn rõ mồn một năm đầu ngón tay. Ả liền xối vòi nước rồi kỳ cọ mãi, nhưng cũng không mất mà ngược lại, chỉ làm cho nó đỏ lên thêm, cho nên cuối cùng cũng đành bất lực. Liên tục mấy đêm liên tiếp, các tiếng động lạ ấy vẫn cứ theo bám ả, nhưng ả quyết tâm không để ý đến nó, mà kể nghe lâu rồi sẽ dần quen. Cũng kể từ đó, Diễm và Toàn cứ duy trì những đêm với những cuộc mặn nồng để dạo dực. Cái thai trong bụng mỗi ngày một lớn, cả Diễm và Toàn đều vui mừng vì sắp thành bố thành mẹ. Và lại đứa con chính là sợi dây gắn kết hai người lại với nhau. Bụng mỗi ngày một lớn có một điều vô cùng kỳ lạ. Hễ cái thai trong bụng lớn hơn một chút, thì cái vết năm đầu ngón tay ở trên cổ của Diễm lại đổi màu và càng ngày càng thâm tím đi. Theo tính toán của Diễm, thì cái bầu đã nằm ở khoảng tháng thứ năm, bây giờ chỉ còn chờ ngày vỡ chum nữa mà thôi. Một thời gian sau, cái bụng to lên trông thấy, nhìn khác hẳn so với những người mang thai bình thường. Bước sang tháng thứ 9 thì ả nằm tại chỗ vì cái bụng quá lớn không thể đi lại. Cái vết nở tay thì thâm tím dần rồi chuyển qua màu đen, và dần dần các thứ thịt theo cái vết đó mà ả lan khắp toàn cơ thể. Sau khi lan ràng hết người thì thịt của ả cứ dần dần mềm nhũn và bắt đầu bốc mùi. Cái bụng thì vẫn không ngừng lớn lên theo thời gian. Toàn mấy hôm nay đã biến đi đâu mất dạng, không ai thấy trở lại nơi này. Ả liên lạc đủ cách mà không được, muốn đi tìm cũng không thể đi. Một mình ả phải đương đầu với sự đau đớn đói khát. Đêm đó sự đau đớn có vẻ như dâng lên đỉnh điểm, khiến cho ả đã chút bỏ hơi thở cuối cùng mà ra đi trong hơi thở. Thì ra người đàn ông tên Toàn kia chính là một hồn ma. Ngôi nhà này vốn dĩ là một ngôi nhà của một bà lão bị con cái hắt hồi xây cho căn nhà ra đây để mà sống khỏi phiền phức. Ở đường vài năm thì cụ đã mất và ngôi nhà này đã bỏ hoang đến bây giờ. Còn Toàn gã vốn dĩ là một kẻ cầu bất cầu bơ, không biết quê quán của gã ở xứ nào, chỉ biết được rằng trong một lần đi làm ăn ở vùng này, gã say xỉn rồi gây xích mích với một nhóm côn đồ và bị đánh chết ngay tại nơi hẻo lánh này. Mọi người dân thấy thương hại cho nên mua cỗ quan tài và an táng ngay trong mảnh đất này. Ngôi mộ có bộ xương bên trong chính là của gã Toàn. Vậy là dạo nay Diễm đã ân ái với một con ma đến độ mang thai mà không hề biết đó là sự thật. Đáng thương nhất trong câu chuyện đầy nghiệt ngã này có lẽ là Long, chỉ vì một đàn bà không ra gì mà bây giờ phải bỏ mạng nơi xa.